Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3438, Vạn Thần Đến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Màn khác còn không có chạy ra Phong Vân Sơn đây, liền bị Lục Minh đuổi kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đuổi kịp trực tiếp một kiếm chém tới, Man Khắc vội vàng vung kiếm chống đối, nhưng là cong một tiếng, hắn thân thể nhanh lùi lại, đụng gầy một đoạn sơn phong. Đón lấy, Lục Minh lại vung kiếm chém vào Man Khắc trên ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xì xì xì, chiến kiếm chạm tại Man Khắc trên ngực, đốm lửa bắn tứ tung, phát ra âm thanh chói tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá cho ta, chấm, Lục Minh bạo hống, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, phối hợp cầu cầu lực lượng, toàn diện bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Màn Khắc dưới người nham thạch không ngừng nổ tung, toái thạch vẩy ra, bạo tạc ra một cái hố to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Man Khắc công kích bị phá ra, Bạch Cốt Khải Giáp bị chém ra một đầu khe hở, ngay cả phía dưới Man Khắc loại kia thủy tinh áo giáp cũng bị phá ra, máu tươi chảy ròng. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Man Khắc hoảng sợ kêu to, hắn dựa vào kiêu ngạo phòng ngự bị phá ra, cái này khiến hắn vô cùng hoảng sợ, dạng này, hắn sẽ chết. Hắn vội vàng vung vẩy thanh đồng chiến kiếm phản kháng, nhưng là bị Lục Minh tay trái bá thần thương ngăn trở, tay phải chiến kiếm tiếp tục chạm kích mà xuống, chạm tại vừa rồi đầu kia trên vết thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, chiến kiếm từ vết thương chạm tiến vào, huyết quang văng khắp nơi, thiểm điện lực lượng, còn có Lục Minh thần lực từ trong vết thương điên cuồng trùng kích vào đi, ở Man Khắc thể nội bạo tạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Man Khắc thân thể chấn động mãnh liệt, trong cơ thể hắn bị phá hư rối tinh rối mù, nội tạng đều bị nổ thành vỡ nát. Loại thương thế này đổi lại người bình thường, khẳng định một con đường chết, nhưng là Man Khắc thế nhưng là thần vương đỉnh phong, tự nhiên không có dễ dàng như vậy chết, nhưng là cũng bị thương nặng, khó có thể bảo trì nguyên thủy thần thể trạng thái, thân thể kịch liệt thu nhỏ, biến thành nguyên hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, đừng có giết ta, cứu mạng a, Man Khắc cuồng loạn kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên đường đi, hôm nay, không ai có thể cứu ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, chém xuống một kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, một mực bàn tay khổng lồ, hướng về Lục Minh chảo xuống. Trưởng ấn gào thét, bầu trời chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ kinh khí, để Lục Minh sắc mặt đại biến. Cái này một đạo trưởng ấn, đối Lục Minh có uy hiếp chí mạng, nhìn hắn không được đánh giết Man Khắc, toàn lực hướng lên bầu trời chém ra một kiếm. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, chiến kiếm chạm tại trên trưởng ấn, Lục Minh thân thể chấn động giống như bị một cái tinh cầu đụng trúng đồng dạng, thân thể hướng về phía sau liền lùi lại mấy ngàn mét mới đứng vững thân hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đạo kia trưởng ấn cũng bị Lục Minh chặn lại. Trên bầu trời, xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn thủ giả, người này thực sự là Phong Vân Sơn chấn thủ giả, cũng là Man Thần hậu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn thủ thật đứng ở hư không, trên người tàn mát ra cuồng bạo khí tức hướng về Lục Minh, nói. Trận chiến này đến đây là kết thúc, tất cả giải tán đi. Những lời này, khiến người khác đều phi thường kinh ngạc, đặc biệt là Long Minh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn thủ giả thế mà tự mình xuất hiện can dự, dựa theo quy củ các tòa danh sơn bên trong tranh đấu, chấn thủ giả là không cho phép xuất thủ can thiệp, mặc kệ phát triển. Chỉ có mặt khác danh sơn người đến tiến công tòa này danh sơn, hắn mới có thể xuất thủ can thiệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là có chuyện gì? Như vậy kết thúc, yên tâm, chờ ta giết Man Khắc, trận chiến này liền kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghe không hiểu ta ý tứ. Man Khắc không thể chết từ nay về sau, Phong Vân Sơn các ngươi một người một nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trấn thủ giả âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha, một người một nửa. Buồn cười, Man Khắc là bại tướng dưới tay ta, có tư cách gì cùng ta một người một nửa. Còn có, ngươi thân là trấn thủ giả, không thể nhúng tay danh sơn chuyện nội bộ, ngươi dựa vào cái gì đến nhúng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, lớn mật, đừng tưởng rằng có chút thiên phú, liền có thể dạng này nói chuyện với ta, ta muốn ngươi chết, so bóp chết một con kiến khó không có bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trấn thủ giả lạnh lẽo nói, đường đường trấn thủ giả Tề Đồng Sơn người đến tiến đánh chúng ta, người không nhúng tay vào ngăn cản, ngược lại hiện ở chúng ta nội bộ tranh đấu, nhưng người muốn ngăn cản chuyện này ta nhất định phải lên báo chấp pháp giả, người liền đợi đến bị phạt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, ngu xuẩn mất khôn, tự tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trấn thủ giả trên người tràn ngập ra sát cơ mãnh liệt, khí tức kinh khủng, toàn diện bộc phát, hình thành áp lực kinh khủng, bao phủ Phong Vân Sơn. Một chút tu vi yếu, ngăn không được một cỗ này áp lực, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy liền triệt để đánh chết ngươi a, góc chuyện audio.com. Trấn thủ giả lạnh lùng mở miệng, tay phải giơ cao, một thanh khổng lồ búa ngưng tụ mà ra, tản mát ra uy áp kinh khủng, phải hướng Lục Minh chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cái này trấn thủ giả thực lực tuyệt đối ở thần quân tứ trọng trở lên, quá mạnh cũng không phải hắn có thể đối kháng, có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là để Lục Minh hướng người này chịu thua cầu xin tha thứ, không có khả năng. Ngươi dám động thủ ta cam đoan ngươi chết rất thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, nơi chân trời xa truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Nghe được thanh âm này, Lục Minh ánh mắt sáng lên, trong lòng đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, đây là vạn thần thanh âm. Lục Minh vội vàng nhìn tới, nơi chân trời xa, một bóng người đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới phụ cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải vạn thần, lại có thể là ai? Nhưng là vạn thần là một người đến, Lam Thương cũng không ở bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn thần, ngươi không sao chứ? Lục Minh liền vội hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước bọn họ bị man tộc truy sát, vạn thần nhận trọng thương hôn mê, thương thế cực nặng, Lục Minh khá là lo lắng. Không có việc gì, sớm liền khỏi hẳn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn thần cười một tiếng, tiểu tử, ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trấn thủ giả con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía vạn thần. Bằng hữu của hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn thần một chỉ Lục Minh nói, người không phải Phong Vân Sơn a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trấn thủ giả nói, không phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn thần nói, không phải Phong Vân Sơn, vậy liền lăn, người không có tư cách để ý tới chuyện nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trấn thủ giả quát lạnh, Lục Minh thật khí cười, cái này trấn thủ giả thật đúng là vô sỉ đến cực điểm a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Đồng Sơn người đến hắn mặc kệ, hiện tại vạn thần đến, hắn liền muốn quản. Vạn thần không nhìn thẳng trấn thủ giả, nhìn về phía Lục Minh, nói. Lục Minh, ngươi muốn làm gì, tiếp tục làm, gia hỏa này, giao cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Minh gật đầu, dậm chân hướng về Man Khắc đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lớn mật tự tìm cái chết, trấn thủ giả giận dữ, bàn tay vung lên, thanh kia to lớn chiến phủ, liền hướng Lục Minh chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem chết chính là ngươi, góc truyện audio.com. Vạn thần hét lớn, bằng đá trường mâu xuất hiện, trở nên to lớn vô cùng, xuyên thủng hư không, đánh trúng ở cái kia to lớn chiến phủ, cái kia chiến phủ trực tiếp vỡ nát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường mâu không ngừng, đánh tới chấn thủ giả. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn thủ giả kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ đến, vạn thần lại có thực lực mạnh như vậy, có thể một chiêu đánh tan hắn chiến phủ. Cái kia mặc dù chỉ là hắn lấy thần lực ngưng tụ chiến phủ, nhưng là đủ kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dám đối chấn thủ giả xuất thủ tự tìm cái chết. Chấn thủ giả quát lạnh bước ra một bước thiên địa lay động kinh khủng thần lực như núi lửa một dạng bộc phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Man thần quyền, chấn thủ giả khẽ quát một tiếng, song quyền liên tục vung ra, trong nháy mắt đánh ra mấy chục quyền, mấy chục đạo quyền mang, như bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về vạn thần đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền mang một chỗ, hư không nổ tung, uy năng khủng bố kinh thiên. Vạn thần sắc mặt bình tĩnh, bằng đá trường mâu chấn động, trong nháy mắt đâm ra mấy chục chiêu, bầu trời giống như xuất hiện mấy chục thanh bằng đá trường mâu cùng đối phương quyền kình đánh vào cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.